Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. Ngô Công rời núi. Tôn giả thi triển thiên uy, đi qua cái này một bình trình, dự tính kỳ hạn công trình đem rút ngắn 50%. Lưu tổng công cuối cùng hưng phấn địa báo cáo. Rất tốt, Phương Ninh thản nhiên nói. Động viên vài câu sau liền xoay người rời đi. Nói nhảm, thị sát vậy thị sát xong, chứa vậy gắn qua, lại tại cái này trụi lủi lại tràn đầy bụi đất đại trên công trường đợi làm gì. Đám người ngưỡng vọng thần long tôn giả tiêu sái rời đi bóng lưng, từng cái đều cảm thấy kích động, một cỗ lớn lao cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Đổi thành khác cường nhân, có lẽ rất nhiều người đều muốn sợ hãi, về sau có phải hay không đi ngủ cũng không thể an tâm. Dù sao vạn nhất đối phương nổi giận, cái kia nhưng thật là thiên băng địa liệt, có thể so sánh vô tình vô dục thiên nhiên đáng sợ nhiều. Nhưng mà thần long tôn giả liền không có cái lo lắng này. Đối phương chưa hề bởi vì giận mà thương tới vô tội. Là nhất đẳng đại hiệp khách, đại hào kiệt, thiên hành giả, chính nghĩa chi sĩ. Tựa hồ, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng nơi này sẽ có các loại thiên tai xuất hiện. Có người mẫn cảm địa nghĩ tới chỗ này. Chính vì vậy, càng phải xây thập toàn thập mỹ, làm thành ngàn năm công trình. Lưu tổng công chém đinh chặt sắt nói. Hiện tại nhưng không có lý do gì để cho các ngươi từ chối hạng mục khối lượng kém là ngoại giới. Nhân tố tạo thành là một đám người nghe vậy tranh thủ thời gian gật đầu. Cái này nhưng thật là người đang làm. Trời đang nhìn, nơi đây thiên địa đều là thần long trưởng quản. Xuất hiện khối lượng vấn đề, vậy khẳng định là kiến tạo người không dụng tâm, ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu bố trí, cùng địa hình nhân tố, thiên tai nhân tố không hề quan hệ. Ngồi vào hoàng kim đoàn tàu, chuẩn bị rời đi Phương Ninh, ngầm trộm nghe đến bọn hắn nói chuyện, cảm thấy mười được chia ý. Thế nào, đại gia nhìn ra chưa? Ta phen này cử động, thế nhưng là một mũi tên trúng ba con chim. A, một điểm đều không nhìn ra. Hệ thống đại gia không chút nào phối hợp. Bất học vô thuật, đến một lần tăng tốc công trình tiến độ. Thứ hai ngưng tụ lòng người. Ba đến đề thăng công trình khối lượng. Đơn giản như vậy ngươi cũng nhìn không ra. Ngươi giữ tiền thấy ngược lại là chuẩn. Phương Ninh không có bị nâng. Bất mãn hết sức. Thuận miệng khinh bỉ nói, thị sát hoàn tất, lại đi làm chút chuyện gì? Phương Ninh lại lâm vào buồn rầu bên trong. Hắn chỉ khổ não 3 giây, liền quyết định đi ngủ. Không, muốn đi mộng tu, không có cách nào. Lòng người bàng hoàng, tinh thần lương thực sản xuất thấp. Cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Thích hợp làm lúc trước thay mặt bối cảnh vết thương văn học. Hoài cựu văn học. Đối tương lai bi quan tận thế đồng dạng đại lượng xuất hiện. Mấu chốt là Phương Ninh đều không thích xem a. Có người bắt đầu đi ngủ, có người bắt đầu hoạt động, mà chủ Chí Nan mang theo áo bào đen một đám thủ hạ, đi vào biển Caribe một chỗ trên đảo nhỏ. Nơi này nghiễm nhiên chính là ma khí bí cảnh cửa vào. Hắn biết rai nước, vậy tại bí mật khai thác một cái bí cảnh. Hắn đã phái ra nội ứng ẩn núp đi vào, trở về tin tức biểu hiện, nơi đó không thích hợp ma tộc sinh tồn, nhất nơi tốt, vẫn là chiến ma lôi thiên, vứt bỏ chỗ này, thật là một cái đồ đần, uổng phí hắn dĩ vãng thanh danh. Chí Nan nhìn xem nhiệt đới phong quang đảo nhỏ, ánh nắng tươi sáng, ẩn ẩn có chút tường đổ dấu ở rậm rạp nhiệt đới trong rừng. Tựa hồ còn tản ra mùi khói thuốc súng. Chủ nhân, chúng ta nên như thế nào đi vào? Áo bào đen nhìn quanh một tuần, không có cảm ứng được không gian cửa vào chỗ. Lập tức hỏi, ha ha, không cần đi vào, sẽ có người tới nghênh chúng ta. Chí Nan một bộ bình chân như vải bộ dáng, nhìn chằm chằm ở trên đảo một chỗ dòng suối. Quả nhiên, Một thời ba khắc chưa qua, chỗ kia dòng suối bên cạnh, ẩn ẩn xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra một người tới, chính là Quỷ Vương Bồ Tát. Kỳ tiên sinh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Sai lầm, Bồ Tát hướng về phía Chí Nan mỉm cười nói. Dễ nói, bản thánh tới đây là muốn tìm cái an cư chỗ. Bồ Tát từ trước đến nay có lòng từ bi, nhất định sẽ không keo kiệt tiếc. Chí Nan chắc chắn nói, đáng tiếc, nơi đây mặc dù lớn, nhưng trùng linh có ức vạn chi chúng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dung thân. Kỳ tiên sinh vẫn là dẫn người đi nơi khác tìm kiếm hỏi thăm an cư chỗ a. Thế giới này chính là vũ trụ chi hình, tinh cầu vô tận, chắc hẳn có là an cư chỗ. Bồ Tát có ý riêng đường. Chí Nan nghe vậy lơ đễnh. Đối phương có thể phát hiện chính mình tìm kiếm cái khác thích hợp cư ngụ tinh cầu điểm ấy. Hắn không có chút nào kỳ quái, liền Cổ Bất Vi đều có thể nhìn ra. Huống chi là cái này thượng giới Bồ Tát một tia thần niệm hóa thân. Bất quá đối phương biết thì biết, lại có thể làm sao mình a? Không có khả năng, bỏ gần tìm xa, chí giả sẽ không làm vậy. Ta nhìn Bồ Tát liền để ra nơi đây, vậy miễn cho nhất tộc huyết tinh. Chí Nan thản nhiên nói, trong giọng nói lại bao hàm ý uy hiếp. Ha ha, đại thánh đây là lại muốn dẫn động tâm ma không thành. Bồ Tát tin tức vẫn là cực kỳ linh thông. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chí Nan sắc mặt lạnh lẽo, lại không trước đó lạnh nhạt. Tựa hồ đối phương lời này bóc trần trong lòng của hắn vết sẹo như thế. Chỉ gặp hắn nhìn chằm chằm Quỷ Vương Bồ Tát, lập tức một thân ma khí trùng thiên, che khuất bầu trời, rất là đáng sợ. Đạo đạo hắc khí xoay quanh tại ở trên đảo, muốn nhắm người mà phệ. So sánh dưới, nhiều ngày vất vả tại trấn áp ma cảnh Quỷ Vương Bồ Tát, lúc này chỉ có thể lộ ra lực có chưa đến. Đối mặt như thế ma khí, không đáng kể, nhưng Quỷ Vương Bồ Tát cũng không hoảng hốt, chỉ là mặt lộ vẻ ý cười. Quả nhiên, ít khi, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, rơi vào Quỷ Vương Bồ Tát trước người. Hiệp khách giáp, người lần này vậy mà đến mức như thế nhanh chóng. Chí Nan toàn thân ma khí vừa thu lại, sau đó biến sắc, đáng giận Tom, lại có lá gan phản bội tại ta. Tại hắn trong tính toán, chỉ cần một lát liền có thể cầm xuống Quỷ Vương Bồ Tát, tiến vào chiếm giữ ma cảnh, sau đó chiếm cứ lợi thế sân nhà, cũng không e ngại hiệp khách giáp. Ai ngờ, hiệp khách giáp liền một lát cơ hội đều không có lưu cho hắn. Hiển nhiên, đối phương đã học hết không gian Nazi chi thuật, mà cái này chỉ có thể là Tom Miêu giáo sư với hắn. Về phần tại sao không phải Quỷ Vương Bồ Tát, nếu như Quỷ Vương Bồ Tát có thể dạy lời nói, cái kia đã sớm dạy, không hội kéo đến bây giờ. Phật môn không gian thần thông cũng không phải là đơn giản có thể học hội, vậy cần khai ngộ. Chúng ta đi. Chí Nan đem ngọn nguồn muốn cái minh bạch, lập tức ma khí mở ra, đem áo bào đen bọn người một cái toàn bộ mang đi. Đa tạ Long huynh xuất thủ tương trợ. Quỷ Vương Bồ Tát một mặt cảm kích nói, nếu không có đối phương kịp thời chạy đến, hôm nay còn thật là muốn gặp gỡ một kiếp. Chuyện này chỉ có thể nói loại thiện nhân đến thiện quả. Không sao, không sao. Không biết Bồ Tát cái này ma khí bí cảnh khi nào chuyển hóa hoàn tất. Hiệp khách giáp khách khí hỏi đường. Chậm thì một năm, nhanh thì ba tháng. Tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Quỷ Vương Bồ Tát trầm ngâm một trận đánh giá một con số. Còn muốn 3 tháng mới có thể cho thù lao. Thật chậm, hệ thống đại gia hậm hực đường. Cái tốc độ này vậy rất nhanh. An chớ vội, không bằng thừa này cơ hội. Nhìn xem người ta là thế nào kiến thiết. Ta nhớ đến lúc ấy quỷ đại trưởng lão bán ác quỷ đàn lúc đề cập tới. bọn hắn Quỷ Vương hội đại bộ phận điểm tài chính đều đầu nhập vào trùng linh thánh cảnh. Cũng chính là cái này ma khí chi cảnh kiến thiết bên trong. Đá ở núi khác, có thể công ngọc, Phương Ninh đối mô phỏng kiến thiết vẫn rất có hứng thú. Vậy cũng tốt, hệ thống đại gia không có cự tuyệt. Cái kia đem thân thể cho ta. Phương Ninh thừa cơ muốn đi thân thể. Tại là hiệp khách giáp cùng Quỷ Vương Bồ Tát bắt chuyện hai câu. Liền sách xuất nhập cảnh du lịch ý nghĩ. Bồ Tát tự nhiên mừng rỡ. Long huynh chịu giá lâm tệ cảnh. Cái kia thật là thịnh sự một kiện. Đối đãi ta mệnh bọn chúng ra nghênh tiếp. Dễ nói, dễ nói. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Phương Ninh hiện tại liền ưa thích cái phô trương. Hắn dù sao không phải một đường thanh tâm quả dục tu luyện ra, mà là lấy tục nhân chi tâm, bị đại gia nắm quản, thực lực bão táp thẳng tiến, khắp nơi dương hiện vẫn là tục nhân tâm tính. Ít khi, Bồ Tát sau lưng ánh sáng trong môn phái, lập tức tuôn ra hiện vô số trùng linh đến, bọn chúng lấy bươm bướm chiếm đa số, hình thái ngàn vạn, ngũ thải tân phân. Thất sắc đều đủ, mạn thiên phi vũ, giống như sắc màu rực rỡ bình thường. Ít khi, tại số bàn tay đại thần bươm bướm dẫn dắt dưới. Cái này vô số bươm bướm, dọc theo cánh cổng ánh sáng hai bên. Bài xuất chỉnh chỉnh tề tề hai đạo đội ngũ, nghiễm nhiên vệ binh như thế. Phương Ninh thấy trong mắt sáng lên, một chiêu này nếu là dùng để thông đồng tiểu nữ sinh. Vậy khẳng định nhất câu một cái chuẩn, hệ thống nhắc nhở, ký chủ tà niệm lên cao, cần chuyên cần, bồ đề chân kinh, ha ha, Phương Ninh bỏ mặc, còn xin Long huynh rời bước đi vào. Bồ Tát khách khí nói, tốt, quả nhiên khí tượng bất phàm, Bồ Tát xuất thủ, quả nhiên không tầm thường, tin tưởng tương lai trùng linh nhất tộc, rất có triển vọng chỗ. Phương Ninh mở miệng tán thán nói. Nói xong, hắn ngẩng đầu mà bước, đi vào đường hẻm hoan nghênh bươm bướm bầy bên trong. Phần này vinh quang, đoán chừng là từ trước tới nay lần thứ nhất. Đáng tiếc không có ngoại nhân nhìn thấy. Được rồi, lần sau lại có cái gì đại tràng cảnh. Có thể hướng Bồ Tát cho mượn một cho người mượn tay. Phương Ninh lập tức có chủ ý. Một bước bước vào cánh cổng ánh sáng về sau, Phương Ninh rất là rung động. Hắn lần đầu tiên tới cái này ma khí bí cảnh lúc. Nơi này sa mạc lưu động, bạch cốt khắp nơi, hắc khí vờn quanh, nghiễm nhiên một cái kinh khủng chỗ chết. Mà bây giờ, cái kia chút chôn giấu bạch cốt mảng lớn màu đen sa mạc. Màu đen rút đi, khôi phục cát vàng tư chất địa. Không chỉ có như thế. Trên cát vàng, sử sử trưởng có bụi cây bụi cỏ, rễ lục tùm, thỉnh thoảng còn có hoa nhỏ tô điểm ở giữa, đã thành một chỗ sinh cơ bừng bừng chi địa. Không biết cái này Quỷ Vương Bồ Tát hạ bao nhiêu khổ công. Phải biết nơi này nhưng không có một cái nào âm khí chi nguyên chủ động phối hợp với hắn. Cái này ma cảnh thiên đạo đã thành thục. Không phải lời nói vậy không hội chủ động lựa chọn lôi thiên làm là thiên đạo chi chủ. Loại tình huống này, Bồ Tát chỉ sợ là hao hết tâm lực, một chút xíu mài đi ra. Nghĩ tới đây, Phương Ninh không khỏi địa xấu hổ. Mình làm mấy hạng đại công trình, cơ bản không có hao tâm tổn trí ra sao bận rộn. Chỉ là đến thị sát thời điểm, mới lên tâm, Bồ Tát đây là... So, ngu công rời núi, càng khó. Khó được, khó được. Phương Ninh nhịn không được cảm thán nói. Ha ha, Long huynh quá khen rồi. Hơn hết bản phần có sự tình. Không thể cùng đại hiền so sánh. Quỷ Vương Bồ Tát khiêm tốn nói. Phương Ninh còn thật là bội phục. Đổi thành mình đã sớm dương dương đắc ý. Cái này Bồ Tát liền là Bồ Tát. Tu vi cao. Hàm dưỡng cao hơn, như thế khiêm tốn, ngu công, nói cho cùng cũng chỉ là cái cố sự bên trong phàm nhân. Hắn vậy mà khiêm tốn không bằng đối phương. Loại này cao phong sáng, thật là vung mình cách xa 8 dặm. Long huynh mời bên này, Bồ Tát tiếp lấy dẫn đường, một đám bươm bướm ngay tại hai người trên đầu bay múa. Phương Ninh đi theo thẳng đường đi tới, khắp nơi có thể thấy được dòng suối róc rách, chim hót hoa nở, kinh khủng chi địa đã thành đào nguyên chỗ. Bởi vậy có thể thấy được cái này Phật môn diệu pháp không tầm thường, khắc chế cái này chút tà ma chỗ, làm ít công to, đi không đến nửa ngày, chỉ thấy một mảnh rừng cây xuất hiện, khỏa khỏa đều là cây bồ đề. Lúc này bồ đề hoa nở, bươm bướm quanh quẩn, dưới cây còn có mấy cái tăng nhân đang tĩnh tọa niệm kinh. Phương Ninh không khỏi cảm thán, mình tại phát triển, người khác thế nhưng không có nhàn rỗi. Đây là quân đội bạn nhất phương, càng lớn mạnh càng tốt, những tự mình đó đối đầu, không biết lại phát triển đến loại tình trạng nào. Xem ra chính mình thật đúng là không thể buông lỏng, đến phái mấy cái nội ứng đi qua. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.